Nhưng đúng với những gì đang xảy ra, tức là chúng ta không can thiệp. Nói như thế nào, chúng ta ghi nhận đúng như vậy. Chúng ta không cố gắng để làm thay đổi những gì đang xảy ra. Khi một trạng thái đang tham sinh khởi và chúng ta khó chịu với những trạng thái đó, cũng có nghĩa là cùng lúc chúng ta bị trúng còn hai mũi tên thay vì một mũi tên. Chính vì vậy, chúng ta hãy thiết lập cho mình một thái độ đúng, bất kể đối lượng đó như thế nào, chúng ta hãy đi đúng như vậy, không phản nàn, không đánh giá. Ngay trên cùng một đối tượng, chúng cũng luôn luôn khác nhau, chúng luôn luôn tươi mới. các trạng thái quan sát của chúng ta cũng khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận đúng, không hoàn hảo, không đánh giá. Kiểm tra xem chúng ta có sự tỉnh thức ghi nhận hay không, hay chúng ta đang mơ màng. Hơi thở của chúng ta có thể khô, có thể đều, có thể dài, có thể ngắn, có thể rõ, có thể mờ, không sao cả. Chúng ta hãy đi đúng với các trạng thái đó khi nó có mặt. Luôn có sự quan hệ mục tiêu giữa thân và tâm, và điều đó có nghĩa là khi mà tâm của chúng ta an thì hơi thở của chúng ta cũng nhẹ nhàng vì thế. Và ngược lại, khi mà hơi thở dần dần trở nên nhỏ nhẹ thì các trạng thái tâm cũng sẽ trở nên an tĩnh. Và chúng ta cũng cần nhận ra khi tâm có sự phản ứng và có sự khó chịu trong quan sát, đặc biệt khi chúng ta nhận thấy có các thể đau đến tê, đến ngứa, đến nhức, trong trường hợp như vậy đối tượng mà chúng ta cần ghi nhận, cần quan sát ở đây đó là trạng thái khó chịu. Chúng ta không có thể ghi nhận tốt khi mà sự khó chịu đang còn có ở đó. không có cái gì là luôn luôn như vậy. Chúng ta mãi mãi chúng luôn luôn thay đổi, chẳng hạn có gì cũng thay đổi, sự an lạc cũng thay đổi, trạng thái của hơi thở cũng thay đổi. Chính như vậy, đừng bám víu vào bất kỳ trạng thái nào, cho dù là xấu hay tốt. Những điều mà chúng ta đang làm đây là chúng ta đang phát triển năng lực của sự chuyển hóa. Nếu chúng ta nhận thấy rằng là mình đang mơ màng, có cái trạng thái buồn ngủ, nếu chúng ta có thể đi trực tiếp vào trạng thái này thì như vậy cũng tốt. Và nếu nó tiếp tục diễn ra như vậy, chúng ta có thể mở mắt ra và tiếp tục quan sát. Đơn thuần ở đây nó chỉ là phát triển được sinh khởi, thay đổi và hoại diệt. Tất cả các hiện tượng chúng ta ghi nhận được là hơi thở, là phổi xanh và các trạng thái tâm và thảm họ. Đều là các hiện tượng tự nhiên. Tất cả các hiện tượng tự nhiên, bản chất của nó là sinh phẩm và hoại diệt. Chúng luôn luôn thay đổi. Hình bóng hình của con người đang quan sát sẽ mở dần. Thực tế chỉ còn là đồng hồ khác hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thank you. chúng ta hãy kiểm tra lại tâm ý của sự hướng dẫn là chúng ta đang cần quý. Đừng quá ép mình, đừng quá tập trung. Thói quen của chúng ta là luôn luôn tiêu hao nhiều mức năng lượng hơn mức năng lượng cần thiết. Thói quen của chúng ta là sự tập trung. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần ghi nhận để điều chỉnh thay đổi thói quen này. Luôn luôn có một xu hướng là chúng ta đưa các cái thói quen thông thường hàng ngày vào trong thiền tập. Chính vì vậy chúng ta cần phát hiện và thay đổi các thói quen này. Thói quen thông thường của chúng ta là phản ứng, thói quen của chúng ta là tập trung, thói quen của chúng ta là tích tập. Chính vì vậy chúng ta phải học cách chấp nhận thư giãn thoải mái, không quá cố gắng. Đừng quá chú tâm. Vấn đề là chúng ta đang học cách ghi nhận đúng, ghi nhận đúng với những gì đang xảy ra trong thân tâm. Đừng phàn nàn đánh giá đó là tốt hay xấu. Khi chúng ta dính vào các thái cực, cũng có nghĩa là chúng ta không đi trên con đường chính đạo. Con đường chính đạo cũng có nghĩa là tách rời khỏi các thái cực. Thái cực của sự dính mắc hay chối bỏ. ý thức sinh hiểu biết của chúng ta ngày càng tăng trưởng, thì việc hành thiền cũng không có quá khó. Thiền tập ở đây chính là một cái sự quan sát đúng, ghi nhận đúng. Thế thì khi nào mà chúng ta xác định được đúng đến đúng, có một sự quan sát mà không có phản nàn đánh giá, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang hành thiền. Cho dù chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, hay chúng ta làm bất kỳ các công việc nào khác, nếu chúng ta có một cái sự hướng tâm đúng đắn, cũng có nghĩa là chúng ta đang duy trì việc thực hành. Và cũng nhờ như vậy, sự hiểu biết đúng đắn sẽ được xác lập một cách vững vàng. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang tạo lập thói quen mới, thói quen quan sát, quay trở vào bên trong. Thói quen mới bao giờ cũng vậy, nó còn yếu ớt, chính vì vậy nó cần phải được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng ta trở nên quen thuộc. Không có gì chúng ta không làm được, nếu có một cái sự hiểu biết rõ ràng, có một sự nhìn tâm và có sự kiên nhẫn nhẫn nại, chúng ta sẽ thành công. Chính vì vậy, việc thiền tập sẽ không tách rời khỏi cuộc sống. Những gì mà chúng ta sống thực chất nhất thì có nghĩa là thiền tập. Nếu có thiền tập, nếu có quan sát, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa và bản chất của cuộc sống. Chính vì vậy, tại sao người ta nói rằng thiền sẽ giúp cho chúng ta có được năng lực của sự chuyển hóa, năng lực để chúng ta chuyển hóa nên đau nỗi khổ. Năng lực của chúng ta chuyển hóa các phiền não, năng lực để giúp chúng ta đối chọi lại với các thăng trầm của cuộc sống. Đừng quá gò ép, chúng ta cần biết cách hướng dẫn. Đừng quá để ý với những người xung quanh. Chúng ta hãy tự tập và quan sát trong khả năng của mình. Đang hài lòng về những gì mình đang có được. Cái gì nó đến, nó sẽ đến. Để có được một kết quả, nó cần một đủ lượng các nhân duyên. Khi các nhân duyên chưa đầy đủ, cho dù chúng ta mong muốn về đâu, kết quả cũng vẫn chưa thành được. Và chúng ta biết cách quan sát, ghi nhận được các nhân duyên mà không hướng tới kết quả. Biết cách ghi nhận và quan sát thân đối tượng thân tâm chính là chúng ta đang tạo ra các tiền đề thân nhân duyên để cho sự hiểu biết sinh khởi. Và sự hiểu biết sinh khởi ở đây cũng chính là kết quả. Đừng trông mong vào kết quả, hãy biết cách làm việc với thân nhân duyên. Trong một khóa thiền, mặc dù thời gian rất ngắn ngủi, nhưng nếu chúng ta có một sự tập trung, có một sự cố gắng nhất định, thì chúng ta luôn đem lại các kết quả. Chúng ta không còn điều gì phải quá vội vã, quá hấp tấp trong hoạt động của mình. Và đây, chúng ta hãy học cách thư giãn, thong thả, chậm rãi, luôn luôn Was ich auch so. Yeah.